BSTT Edit Hoàn Nghịch Ái Hoa Dã Ly. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 31, diễn xuất sau khi hai người cơm nước xong xuôi, Lâm Cẩm Vân đưa Tưởng Lan trở về phòng rồi mượn cớ đi làm thêm chìa khóa cửa liền rời đi cô xuống lầu sau đó đi đến phòng trực, gọi điện thoại đến nhà Chu Mai, trước nhờ Chu Mai đi nhà mình một chuyến, báo cho Quách Xuân Lan biết mình đã quay về ký túc xá đồng thời đợi bà gọi điện lại. Cũng may Chu gia cách Lâm gia không quá xa, Lâm Cẩm Vân chờ không tới 20 phút, phòng trực liền vang lên tiếng chuông điện thoại. Cô nhận điện thoại, làm ra bộ dáng gấp gáp hỏi Quách Xuân Lan trong nhà đã xảy ra chuyện gì. Quách Xuân Lan lo lắng đây là điện thoại công cộng, sợ chuyện trong nhà lỡ có người khác nghe được thì không hay lắm, nên không có nói trong điện thoại, chỉ nói với cô ngày mai cần phải về nhà một chuyến, Lâm Cẩm Vân không thể làm gì khác hơn là phải đáp ứng. Qua nửa tiếng, Lâm Cẩm Vân trở lại ký túc xá, đem chìa khóa đã làm xong tra vào ổ khóa, cửa vang lên tiếng răng rắc liền mở ra. Cô chậm rãi đẩy cửa ra, thấy Tưởng Lan đang ngồi ở trên giường xem sách, nghe được tiếng đẩy cửa liền lập tức ngẩng đầu nhìn sang, sau đó hướng Lâm Cẩm Vân khẽ mỉm cười nói. Đã về rồi, sao lại đi lâu như vậy? Lâm Cẩm Vân nghe được lời này liền không khỏi vui vẻ. Cảm giác có người chờ đợi, mong mỏi này có thể được coi là hạnh phúc a. Căn phòng ký túc xá nho nhỏ này từ nay về sau sẽ không còn trống vắng cô quạnh nữa, cũng không còn bốn phía đều là bức tường lạnh lẽo bao quanh, mà là có người đang đợi cô trở về. Còn gì hạnh phúc hơn việc vừa về đến nhà là có thể thấy được người mình thích a. Lâm Cẩm Vân cười đi tới ngồi vào bên cạnh Tưởng Lan, cầm một chuỗi chìa khóa, đem từng cái nói cho cô ấy nghe. Cái này là chìa khóa phòng, đây là của ngăn kéo bàn, còn chìa này là thùng thư. Ừ, đã biết. Tưởng Lan cất chìa khóa xong tiếp tục đọc sách, thấy như vậy, Lâm Cẩm Vân không biết nên làm gì tiếp theo, chỉ đành chậm rãi đứng lên, chuẩn bị trở về cái giường của mình. Nhưng lúc cô đứng lên, túi áo khoác bên phải đột nhiên trầm xuống, cô đưa tay sờ một cái, nở nụ cười. Vì vậy Lâm Cẩm Vân lại lập tức ngồi xuống, đem đồ trong chiếc túi áo kia lấy ra đưa cho Tưởng Lan. Đúng rồi, còn có cái này cho chị, vừa nãy tiện đường nên mua. Tưởng Lan nhận lấy liền mở ra nhìn. Là một gói hạt rẻ rang đường, nhíu mày nói. Em lại mua đồ, lãng phí tiền. Chị không ăn mới là lãng phí nha. Chị đọc sách, em mới bóc hạt rẻ cho chị đi. Tưởng Lan vốn định ngăn cản Lâm Cẩm Vân, nhưng vừa nhìn thấy cô đang cong khóe miệng cúi đầu bóc hạt rẻ với bộ dạng vui vẻ, liền cảm thấy không đành lòng ngăn cản, tùy ý để Lâm Cẩm Vân tiếp tục ngồi bên cạnh mình khoái trá mà bóc hạt rẻ. Sau khi tắt đèn, Lâm Cẩm Vân nằm ở trong chăn của mình kích động. Làm thế nào cũng không thể nhắm mắt được. Cô rất hào hứng và hài lòng như một cậu học sinh đã làm việc chăm chỉ để hoàn thành tốt các câu hỏi khó của môn học vậy. Lâm Cẩm Vân là một người kiên trì và khiêm tốn, nhưng đêm nay, lần đầu tiên cô muốn đem tâm tình vui sướng này công khai ra bên ngoài. Cô mở to hai mắt, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại đủ loại chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, rất lâu cũng không ngủ được. Tưởng Lan lúc này cũng chưa ngủ, tuy rằng mùi chăn mới không dễ chịu cho lắm. Giường đơn so với giường đôi cũng không lớn cho lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cô ấy chỉ cần người nằm ở đối diện là Lâm Cẩm Vân, với khoảng cách đưa tay ra là có thể chạm tới được, trong lòng không hiểu sao lại có cảm giác kiên định và thả lỏng. Tưởng Lan nghiêng người sang hướng mặt Lâm Cẩm Vân nằm, đưa mắt nhìn hình dáng mờ nhạt của người nằm đối diện, an tâm mà nhắm hai mắt lại. Ngủ đi, dù sao, vừa mở mắt ra, liền có thể thấy được Cẩm Vân. Ngày hôm sau, Lâm Cẩm Vân ăn sáng xong liền muốn quay về trấn Cao Hồ, cô còn băn khoăn về chiếc xe đạp màu đỏ kia, vì vậy quyết định sáng sớm ngồi xe ô tô trở về nhà, chạng vạng thì sẽ đạp xe trở lại trường học. Tưởng Lan biết Lâm Cẩm Vân phải trở về một chuyến, không nói thêm gì, chỉ nói cô trên đường cẩn thận. Lâm Cẩm Vân vừa đi, Tưởng Lan liền cầm chìa khóa và túi đi đến cửa hàng tạp hóa ngày hôm qua đã dừng chân. Cô ấy đi vào cửa hàng sau đó đi thẳng đến gian hàng bày bán dụng cụ nhà bếp. Cẩn thận lựa chọn bếp điện. Rất nhanh thì chọn xong bếp điện mình mong muốn, lúc hỏi giá cả thì bị làm cho giật mình kinh ngạc, nhưng cô ấy vẫn không do dự chút nào mà trả tiền, sau đó lại mua thêm một cái nồi nhôm nhỏ và chén đũa cùng muỗi. Cuối cùng, chuyển tới gian hàng may mặc, một mạch mua 3 cân lông cừu. Bởi vì hai tay cầm không hết, cô ấy trở lại ký túc xá để cất đồ rồi sau đó lại ra ngoài một chuyến nữa, khi trở về trên tay có thêm một túi nhỏ trứng gà, một ít gạo. Mì và gia vị. Đem cái bàn trống trong góc phòng rời đến ban công, sau đó đem bếp điện và nồi, chén bát đi đến chiếc bàn đặt xuống, lấy trứng gà, gạo, mì và gia vị để ở trong ngăn kéo, cuối cùng cũng làm xong. Tưởng Lan nhìn vào cái bếp nhỏ tươm tất vì Lâm Cẩm Vân mà chuẩn bị, nét mặt không tự chủ được mà mỉm cười, lòng ngóng trông Lâm Cẩm Vân sớm trở lại. Cô ấy trở lại phòng, di chuyển cái bàn của Lâm Cẩm Vân đến vị trí trống. Rất nhiều sách vở và giấy chất ở trên bàn, bởi vì di chuyển nên sinh ra quán tính làm rớt mấy quyển sách xuống, cô ấy vội vàng ngồi xổm người xuống nhặt lên. Tưởng Lan nhặt từng mảnh giấy viết chữ lớn bằng bút lông nằm rải rác trên mặt đất, xếp lại thành một chồng, càng nhặt mặt càng đỏ lên. Bởi vì cô ấy phát hiện một chồng giấy trên tay viết hầu như là một chữ phồn thể. Lan, Tưởng Lan nhìn chữ, Lan, mạnh mẽ mà dứt khoát, nét bút uốn lượn, càng xem càng thích, liền chọn ra một tờ mà mình thích nhất để cất giữ, sau đó mới đem những chữ. Lan, còn lại sắp xếp cẩn thận bỏ vào ngăn kéo. Cách chương.